Chiến thần Sở Bác, chương 235, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 235 Liên Hoa Tuấn Viên, đương nhiên cô từng nghe đến cái tên này với tài chính hiện tại, chỉ sợ ngay cả một miếng gạch vụn cô cũng không mua nổi. Sở Bác lại dõng dạc nói muốn đi đến chỗ đó xem nhà. Đây chẳng phải là muốn trêu đùa cô sao? Sở Bác, cậu có ý gì, coi chúng tôi là đồ ngốc sao? Lạc Tuyết còn chừa đường lui, nhưng Chu Cầm thì đã mở miệng mắng chửi. Ánh mắt bà ta hung dữ như muốn ăn thịt người vậy. Cậu thật sự ném sạch mặt mũi cả nhà chúng ta rồi. Mau cút đi cho tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Chu Cầm tức đến thở dốc như thể Sở Bác đã làm ra chuyện tội ác tày trời vậy. Bà ta vốn đã rất sĩ diện, muốn để Sở Bác giúp mình lấy lại chút mặt mũi. Nhưng bây giờ anh lại vứt sạch mặt mũi bà ta xuống đất để trà đạp giày vò. Chu Cầm sao chịu đựng nổi. Đừng vậy chứ, tôi còn muốn đi Liên Hoa Tuấn Viên xem thử đấy. Chỉ có chị Ngô thì lúc này lại tươi cười rạng rỡ. Giọng điệu nói chuyện rất bỡn cợt. Sở Bác đúng không, không phải muốn đi xem nhà sao? Bây giờ chúng ta đi thôi. Tôi tùy ý đi vài vòng, không sao chứ. Chị Ngô vẫn cười tươi, nói thì nói vậy, nhưng cũng không có ý muốn đi. Rõ ràng là đổi cách khác hủy hoại cả nhà họ. Sắc mặt mẹ con Chu Cầm và Lạc Tuyết tái nhợt. Hôm nay, thể diện của bọn họ mất sạch rồi. Chỉ có Sở Bác vẫn nhàn nhã bất định, nhìn về phía Lạc Tuyết. Tiểu Tuyết, đi thôi, đi xem nhà, nếu thích thì hôm nay chuyển qua. Thế nhưng anh vừa nói ra thì vẻ mặt Lạc Tuyết lại càng khó nhìn hơn. Sở Bác, xem như tôi cầu xin anh đi, anh đừng làm loạn nữa được không? Giọng điệu Lạc Tuyết gần như là cầu xin, đối với Sở Bác cô chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng vô hạn. Bây giờ cô chỉ muốn an ổn qua ngày. Cho dù mắt Sở Bác không nhìn thấy, nhưng chỉ cần an phận thủ thường, Lạc Tuyết cũng sẽ không chê bỏ anh. Chỉ là, Lạc Tuyết lại không chấp nhận được Sở Bác lừa gạt cô. Một chút thôi cũng không thể. Tiểu Tuyết, tin anh. Sở Bác lắc đầu, không giải thích gì. Giọng điệu chân thành, như có một loại ma lực khiến ba người đều kinh ngạc. Sở Bác, sốt cuộc cậu muốn chơi trò gì? Tôi cảnh cáo cậu, đừng có lừa gạt tôi, bà đây cả đời cũng sẽ không tha cho cậu đâu. Cách chương.